Khí thiếu tu tiên, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 306 bế quan. Canh 2. Chấm, đủ rồi. Cao Hàn đem hắn đẩy ra. Không cần sờ đều biết miệng đã sưng lên. Trung Ly Đình Châu chưa đã thèm mà ly, ếm miệng mình, lại cho hắn cơ hội. Hắn có thể thân đến thiên hoang địa lão. Bằng không, lần sau còn không biết phải đợi khi nào đâu. Đúng rồi, người bế quan nói, kia đầu xuẩn dịch làm sao bây giờ? Nó kêu phú quý, không gọi xuẩn ban, vẫn là ngươi cấp lấy. Cao Hàn chừng hắn một cái, lại nói, vậy trước thả ngươi chỗ đó đi. Bằng không trên đường nó nếu là tỉnh, ta bên này cũng không có phương tiện. Tu luyện nội công tâm pháp thời điểm, bị đánh gãy sẽ tương đối phiền toái. Vậy phóng ta bên này đi. Sự tình quan Cao Hàn an nguy sự tình. Trung Ly Đình Châu đảo cũng không có hàm hồ. Cao Hàn từ trong lòng ngực móc ra phú quý, phóng tới trong tay hắn. Chúng ta tiến vào Linh Thiên Đại Lục không bao lâu, nó liền bắt đầu ngủ say. Đến bây giờ mau 2 tháng, cũng không biết lần này khi nào mới có thể tỉnh. Trước kia cũng phát sinh quá đồng dạng sự tình. Khi đó phú quý bởi vì hấp thu quá nhiều năng lượng, dẫn tới ngủ say không tỉnh. Bất quá lúc ấy còn không có hiện tại lâu như vậy. Nhưng cũng có thể lý giải. Lúc ấy phú quý thực lực không có hiện tại cao. Hiện tại có thể là hướng càng cao phương hướng tiến hóa. Cho nên mới sẽ ngủ say lâu như vậy đi. Cũng bởi vậy, hắn mới không có như vậy hoảng loạn. Nó hơi thở thực vững vàng. Thả vẫn luôn ở ổn định hấp thu Linh Thiên Đại Lục linh khí. Sẽ không có vấn đề. Xuẩn dịch mệnh ngạnh thật sự. Trung Ly Đình Châu không cho là đúng mà nói. Chỉ mong đi. Giao tiếp xong nhi tử, Cao Hàn lại đem phong chủ nhóm đưa bái sư lễ để lại một bộ phận cấp Trung Ly Đình Châu. Linh thạch này đó ắt không thể thiếu. Vạn nhất phú quý ở hắn bế quan thời điểm tình, yêu cầu bổ sung năng lượng. Này đó linh thạch vừa lúc có thể có tác dụng. Hồi vô danh phong sau, hắn bắt đầu bế quan, tu luyện chân dương tâm pháp. Cao Hàn trong đầu chân dương tâm pháp, nếu có thể phối hợp dương hỏa tu luyện, hiệu quả sẽ càng tốt. Cái gọi là dương hỏa, chính là luyện khí chi hỏa. Điểm này, chân dương tâm pháp giống như là vì Cao Hàn mà sinh. Nguyên nhân vô hắn, người khác tu luyện chân dương tâm pháp, còn phải cố ý tìm một vị luyện khí sư. Làm hắn mỗi ngày mỗi đêm vì chính mình cung cấp dương hỏa. Phải biết rằng, không phải sở hữu luyện khí sư đều có thể cung cấp dương hỏa. Cũng phải nhìn tu vi sư tôn năm đó là như thế nào luyện chân dương tâm pháp. Cao Hàn cũng không biết. Hắn duy nhất biết đến chính là này một kiện. Này cùng hắn là luyện khí sư có rất lớn quan hệ. Nếu là người khác, sư tôn khả năng cấp chính là mặt khác phương pháp hoặc khác tâm pháp. Cao Hàn lấy ra một đoàn căn nguyên chi hỏa. Căn nguyên chi hỏa giấu ở luyện khí chi hỏa chung, chỉ có cực tiểu một đoàn. Ngày thường luyện khí bày biện ra đại đoàn ngọn lửa, kỳ thật càng có rất nhiều ngoại hỏa. Nội hỏa chính là căn nguyên chi hỏa. Cuối cùng cô đọng ra tới binh khí, chính là dựa này đoàn căn nguyên chi hỏa. Tiểu tiểu một đoàn, bị hắn lấy ra ra móng tay cái lớn nhỏ. Đừng nhìn tiểu, muốn tu luyện ra như vậy một đoàn, khó khăn không nhỏ. Căn nguyên chi hỏa ngay sau đó lại bị hắn để vào trong đan điền. Đan điền chung là một cái thật lớn lốc xoáy. Đó là trạng thái dịch trạng linh lực. Theo căn nguyên chi hỏa tiến vào, giống như bình tĩnh mặt biển, nhấc lên từng đạo bọt sóng. Lốc xoáy chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cao Hàn sắc mặt trắng nhợt, làm không thuộc về đan điền đồ vật tiến vào, vốn là không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, còn phải phối hợp chân dương tâm pháp luyện hóa. Hắn thử vận chuyển chân dương tâm pháp, đồng thời luyện hóa, đan điền chướng đau lên. Khó trách sư tôn nói tu luyện chân dương tâm pháp muốn chịu đựng được thống khổ. Này căn bản không phải giống nhau thống khổ. Đan điền một khi bị đánh bạo, cả người cũng liền phế đi. Cho nên đan điền cũng có thể nói là tu sĩ yếu ớt nhất địa phương. Vì chậm lại một chút thống khổ, Cao Hàn tu luyện tâm pháp đồng thời, Thân thể cũng ở hấp thu vô danh phong thượng linh khí. Vô danh phong tuy cùng thế cách một thế hệ, nhưng trên núi linh khí lại cùng thượng chín phong giống nhau. Thậm chí so chủ phong còn muốn nhiều. Vô danh phong thượng mưa to, chuyển vì mưa nhỏ, thê thê lương lệ rơi xuống. Thiên đao cõng đôi tay, đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa. Cao Hàn ở tu luyện đồng thời, Trung Ly Đình Châu cũng ở thượng chín phong tu luyện. Bạch Hạo Hạo trong thế giới, Lạc Tuyết bay tán loạn, một đạo sắc bén màu trắng kiếm khí từ bông tuyết khe hở trung xuyên qua, không dính nửa điểm bông tuyết, cuối cùng dừng ở trên vách núi đá. Thật lớn trên vách núi đá đã rơi xuống không biết vô số đạo vết kiếm, có Trung Ly Đình Châu, cũng có Tử Tiêu Thượng Nhân kiếm, thuộc về Tử Tiêu Thượng Nhân Liễm Ngân, mỗi một đạo đều ẩn chứa một tia kiếm ý, này đó kiếm ý hình thành cường đại đánh sâu vào, người bình thường không dám nhìn thẳng. Trung Ly Đình Châu không chỉ có nhìn thẳng, còn ý đồ dùng chính mình vết kiếm bao trùm rớt. Hỗn Nguyên Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, vạt áo không gió tự động, bốn phía linh khí lấy hắn vì trung tâm, tự đỉnh đầu thẳng rót mà xuống, tạo thành không nhỏ động tĩnh. Tử Tiêu Thượng Nhân đứng ở chính mình trước phòng nhỏ, nhìn đến không trung có một đạo gió lốc kẹp đỉnh núi bông tuyết, giống một cái màu trắng cự long. Ba ngày ba đêm lúc sau, này màu trắng cự long mới đình chỉ xuống dưới thượng chín phong tuyết, lại chậm rãi đi xuống bay xuống. Mặt đất thực mau lại tích một tầng hơi mỏng tuyết. Tử Tiêu Thượng Nhân thân ảnh đi vào Trung Ly Đình Châu phụ cận. Hiện tại ngươi tưởng đối kháng bổn tọa kiếm ý còn sớm, bất quá ngươi có thể hấp thu bổn tọa kiếm ý, nếu ngươi có thể lĩnh ngộ được đến nói, đối với ngươi kiếm đạo sẽ có rất lớn trợ giúp, sẽ không ảnh hưởng ta đi chính mình kiếm đạo đi. Sư tôn, Trung Ly Đình Châu tuấn mi nhẹ chọn. Tử Tiêu Thượng Nhân khẽ cười một tiếng, nên nói ngươi cuồng vọng, vẫn là tự tin, ngươi nếu bái Thiên Đao vi sư, hắn có lẽ sẽ càng thích ngươi. Trung Ly Đình Châu lại nói như vậy, sư tôn không như vậy thích ta. Tử Tiêu Thượng Nhân cười như không cười nhìn hắn. Trung Ly Đình Châu nghĩ nghĩ nói, khi ta chưa nói đi. Tử Tiêu Thượng Nhân lần đầu tiên có loại tưởng tìm tòi nghiên cứu một người xúc động. Vẫn là chính mình đệ tử, đây mới là ngươi chân chính một mặt phải không? Kia muốn xem tình huống. Trung Ly Đình Châu nhún vai nói. Tử Tiêu Thượng Nhân không hỏi tiếp, cười ném xuống một câu, hảo hảo tu luyện. Xoay người, thân ảnh biến mất ở phong tuyết bên trong. Trung Ly Đình Châu híp híp mắt, hắn là không biết Tử Tiêu Thượng Nhân đã nhìn ra nhiều ít. Bất quá kia đều không sao cả. Dù sao hắn là không có khả năng nói thẳng ra. Quay đầu lại, ánh mắt thoáng chốc sắc bén rất nhiều. Trên vách núi đá từng đạo kiếm ý, giống như hóa thành thực chất, chiều hắn trong đầu thần thức đánh sâu vào mà đến. Quanh thân không hề là đông lạnh liệt như trời đông giá rét phong tuyết, mà là như trận gió sắc bén kiếm khí. Đây là tinh thần công kích, kiếm khí ma diệt, không phải linh lực, mà là ý chí. Vô số kiếm khí, rậm rạp đánh úp lại, trong óc giống bị lăng trì giống nhau. Mỗi một đạo kiếm ý đánh sâu vào, đều là sống không bằng chết cảm giác. Trung Ly Đình Châu sắc mặt càng ngày càng bạch, hắn lại không có chân sau nửa bước. Trong cơ thể âm dương quang, phát ra nhàn nhạt màu trắng quang mang. Lần đầu tiên tự động bảo vệ ký chủ trong óc, giống như một tia mát lạnh lướt qua. Thần trí nháy mắt lại rõ ràng rất nhiều. Tu luyện thời gian, bất chi bất giác liền đi qua một tháng. Này một tháng, Trung Ly Đình Châu không có rời đi quá vách núi nửa bước. Tử Tiêu Thượng Nhân lại lần nữa xuất hiện. Trong mắt hiện lên một đạo khác thường. Hắn kiếm ý có bao nhiêu cường đại, hắn nhất rõ ràng bất quá. Một cái không lo, thần thức liền sẽ bị kiếm ý giảo toái, biến thành ngu dại người. Vốn tưởng rằng cái này đệ tử ý chí lại cường, nhiều nhất, khẩu có thể ăn zin, duyên tương ai, một nay treo một cái ngày. Này Trung Ca Đình Châu đột nhiên mở to mắt, hai tròng mắt nổ bá, n ra ra một đạo sắc bén, mũi nhọn bên trong cất giấu làm cho người ta sợ hãi kiếm khí. Quanh thân khí chàng bỗng nhiên trầm xuống, Phong Tuyết phảng phất ngàn cân trọng vật, trong tay trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí phá không mà đi, tốc độ mau đến mức tận cùng, ầm ầm dừng ở trên vách núi đá, thật lớn vách núi, một đạo vết kiếm được khảm trong đó, thâm đạt 16-17 cm. Phải biết rằng, một tháng trước, hắn ở trên vách núi đá lưu lại vết kiếm, sâu nhất cũng bất quá 5-6 cm, chỉ một tháng không đến, hắn liền có tiến bộ lớn như vậy. Này khối vách núi, cũng không phải thượng chín phong tự nhiên hình thành, mà là từ tiêu thượng nhân từ man nguyên chỗ sâu trong chuyển đến một loại tinh thạch. Cứng rắn vô cùng, có chút luyện khí đại sư, thậm chí sẽ dùng loại này tinh thạch tới luyện khí. Người này quả nhiên là thiên kiêu trung thiên tài. Tử tiêu thượng nhân trong lòng cảm khái vạn phần. Chỉ hoa một tháng liền có như vậy nhảy vọt tiến bộ. Tuy là sống vô số năm hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nguyên bản không thèm để ý đệ tử đến từ nơi nào hắn. Giờ phút này bình tĩnh tâm cảnh, cũng không cấm nổi lên tò mò gợn sóng. Như vậy thiên kiêu, tại sao trước 20 mấy năm, tu vi thực lực trưởng thành lại cùng bình thường thiên tài giống nhau? Nhiên, tò mò không đại biểu muốn tìm tòi nghiên cứu. Cái này nghi hoặc chỉ là ở trong lòng hắn chợt lóe mà qua. Hỗn nguyên tâm kinh, người đã luyện đến đệ tam cảnh giới. Kiếm ý cũng có chút sở thành. Hiện nay đã mất tất yếu lại bế quan tu luyện. Cường đại nhất kiếm tu, chưa bao giờ là bế tử quan. Tử tiêu thượng nhân đối chính mình đệ tử nói. Đệ tử biết được, chính là sát sát sát, không ngừng ở trong chiến đấu mài giũa chính mình kiếm ý cùng ý chí. Đúng không? Trung Ly Đình Châu híp mắt nói. Tử tiêu thượng nhân khẽ cười một tiếng, không có trả lời, bổn tọa chỉ có thể đương ngươi trên đường dẫn đường người. Mặt khác, liền muốn ngươi tự hành đi thăm dò. Quá đoạn thời gian, ngươi nên xuống núi, không cần sư tôn nói. Trung Ly Đình Châu cũng có ý này, đều một tháng. Cao Hàn hẳn là cũng mau xuất quan đi. Bị Trung Ly Đình Châu nhắc mãi Cao Hàn, giờ phút này đã không ở chính mình trong phòng nhỏ bế quan tu luyện chân dương tâm kinh. Nửa tháng trước, hắn liền xuất quan, chung quanh không hề là mưa nhỏ không ngừng cảnh sắc, mà là một mảnh rậm rạp rừng cây. Rừng cây chỗ sâu trong, thường thường truyền ra yêu thú thanh âm. Lúc này Tử Tiêu Tông sau núi ảo cảnh, lần trước hắn nói muốn học trận pháp, Thiên Đao sư tôn ở hắn tu luyện đến chân dương tâm pháp cơ sở thiên tầng thứ hai sau, truyền thụ một ít trận pháp tri thức sau, liền đem hắn ném tới nơi này. Ảo cảnh chung nơi nơi che kín trận pháp, hắn phải làm không phải cường phá này đó trận pháp, mà là người lạc vào trong cảnh, tự mình cảm thụ một chút trận pháp cấu tạo, từ nội bộ tiến hành tan rã. Thiên Đao sư tôn đem hắn ném vào tới thời điểm, liền nói quá, cùng này lý luận xuông, không bằng làm hắn ở trận pháp chung cảm thụ nó thay đổi thất thường cùng thần bí. Như thế thể hội càng sâu, cho nên Cao Hàn tại đây trận pháp ảo cảnh chung, đã đãi 10 ngày qua có thừa. Rậm rạp rừng cây, ở hắn cởi bỏ nơi này trận pháp sau, hoàn cảnh lại lần nữa thay đổi. Hắn lại bị ảo cảnh truyền tống đến một cái khác địa phương. Cao Hàn vừa mở mắt, một viên máu chảy đầm đìa đầu bay qua tới. Hai viên trừng lớn đôi mắt, chết không nhắm mắt biểu tình, rõ ràng vô cùng, bay qua tới đồng thời, lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tác giả nhàn thoại. Quá độ chương, quảng cáo, cách chương.